Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831 một thân tục khí. Cảnh Vân Chiêu đã sớm biết lão gia tử tính tình, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà lúc này từ lão trong mắt trường, hướng về phía Bạch Du Ân hung nói. Liền ngươi nói nhiều, bất quá tuy nói nhìn qua có chút hung ác, nhưng biểu tình lại không có nửa điểm chán ghét cảm xúc. Từ lão, ngài một đường lại đây không ăn cơm đi, muốn hay không gần đây ăn một chút? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi, là muốn ăn chút, bất quá vẫn là muốn ăn ngươi làm. Hiện tại chúng ta đi này thương trường nhìn xem. Trước mua chút gia cụ, từ lão ngữ khí bình thản vài phần. Chỉ vào trước mặt cao ốc nói một câu. Gia cụ, kia phòng ở, Cảnh Vân Chiêu nao nao. Chỉ nghe lão nhân lại nói. Có cái cũ phòng, dùng để chế dược cũng phương tiện. Chính là bên trong gia cụ không tốt lắm. Tới phía trước đã làm người toàn bộ đều ném. Tất cả đồ vật đều đổi tân, Bạch Du Ân ở một bên nhướng mày cười cười. Biểu tình cổ quái, Cảnh Vân Chiêu cái này đại lão bản làm hắn chiếu cố từ lão. Hắn đương nhiên duy mệnh là từ, mà hắn trong khoảng thời gian này kỳ thật đã nghe theo từ lão ý tứ đã tới kinh đô một chuyến. Chẳng qua từ lão không cho hắn nói cho Cảnh Vân Chiêu. Cho nên vẫn luôn chưa nói, mà hắn tới nơi này mục đích cũng rất đơn giản, chính là thế từ lão đem phòng ở sửa sang lại một lần. Kia phòng ở cũng không phải là cũ phòng, mà trong phòng gia cụ cũng tuyệt đối không phải không tốt. Gia cụ tỷ lệ đại khái 7-8 thành tân, chính là nhìn qua tương đối ám trầm, nhìn lên liền biết là cái lão nhân trụ. Từ lão cuối cùng mục đích, hẳn là làm Cảnh Vân Chiêu chính mình chọn lựa thích kiểu dáng thôi. Bất quá lúc này Bạch Du Ân không có lắm mồm, mà Cảnh Vân Chiêu cũng không tưởng quá nhiều. Tam lão gia tử cùng nhau vào này thương trường. Thương trường bên trong đồ vật đầy đủ hết. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết muốn mua này đó đồ vật. Liền hỏi, từ lão. Phòng ở bao lớn, chỉ thiếu gia cụ phải không? Trừ bỏ trong phòng bếp không thiếu, mặt khác cái gì đều không có. Ngươi xem làm đi, chọn chút sáng sủa nhan sắc, lại làm người trang cái lớn một chút giá sách, cho ngươi dùng, từ lão nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, xem bộ dáng này là muốn đại mua sắm một phen. Bạch Du Ân tới nơi này mục đích là cùng thương gia đàm phán hợp đồng. Cảnh Vân Chiêu cũng không lưu hắn. Mặt khác sự tình chuẩn bị lưu đến cấp lão gia tử chọn thứ tốt lại nói. Dù sao cũng không vội với nhất thời. Một già một trẻ, tại đây nặc đại thương trướng lắc lư. Nghe lão gia tử ý tứ, phòng ở là trước đây chế dược dùng. Sân rất lớn. Phòng ở là trên dưới 3 tầng, mỗi cái phòng diện tích đều không nhỏ, có thể tác hạ không ít đồ vật, bởi vậy Cảnh Vân Chiêu mua khởi đồ vật tới cũng không nương tay. Từ lão, cái này ghế bập bênh thế nào? Mộc điều tính chất tương đối mềm, nằm trên đó hẳn là tương đối thoải mái, Cảnh Vân Chiêu nói. Từ lão gia tử gật gật đầu, không tồi. Đính xuống dưới đi, bên cạnh cái kia đằng giá cũng hảo, phóng điểm hoa cỏ, từ lão, ngài lời này nói ta nhưng không tin, trong viện hoa cỏ chỉ sợ phóng không được bao lâu liền sẽ bị ngài lão phơi khô chế dược đi. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười lên một tiếng, nói cũng là đại lời nói thật, phía trước kia trong viện, thật là nửa điểm vật còn sống đều không có. Nha đầu thúi, từ lão gia tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nói, ngươi một nữ hài tử, cũng nên nhiều xem điểm hoa, hoa thảo thảo, lúc này mới bao lâu không thấy, dính một thân tục khí, Như vậy, xấu quần áo không phải người nam đồng học đưa đi. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhìn trên người váy, có chút cứng họng. Lê Thiếu Vân tuyển, Cảnh Vân Chiêu buồn đầu nói câu, lão gia tử mặt ra một giả, hắn mua, kia còn hảo. Cảnh Vân Chiêu tức khắc xấu hổ, từ lão, ngài này tâm thiên cũng quá độc ác đi, như thế nào vừa nghe nói là hắn mua, lập tức liền cảm thấy còn được rồi. Trước kia Lê Thiếu Vân đi gặp lão gia tử thời điểm, một già một trẻ cũng là mắt to chừng mắt nhỏ, ai đều không cho ai. Hiện tại này phản ứng, cổ quái điểm ẩn y, hết chương.